Chương 295 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Minh Ma Đan. Cười ngươi tám đời tổ tông. Một đao kéo tới, Long Phi tức giận mắng một tiếng, từ vực hai mắt một dữ tợn, cả người trên người khí tức cũng là trong nháy mắt đột biến, trên người một đoàn hùng hậu ma khí nhằm phía Long Phi cũng không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, ma thì lại làm sao, ở trước mặt hắn coi như là ma thần cũng phải đánh đổ đi, Long thần nộ. Đồ Long đao bên trong phát ra một tiếng kịch liệt tiếng rồng ngâm, điên cuồng hét lên, huyết quang đao khí chém xuống một cái ê chém. Long Phi thân thể biến thành tàn tuyến, một đầu long thần hư ảnh qua lại mà qua, ngoại trừ đem khí tức trở nên càng mạnh hơn một điểm, từ vực chẳng có cái gì cả phản ứng, không có bất kỳ thời gian phản ứng, hắn đứng ở chỗ nào, một động bất động, Long Phi đứng ở sau lưng hắn, đồ long đao vừa thu lại, nói, ở đây là lần thứ ba, cho nên ngươi phải chết. Chết chữ vừa ra, THOC, từ vực phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối một quỳ, sắc mặt thương bạch, một đầu cắm trên mặt đất, liền thống khổ âm thanh đều chưa kịp cấp phát ra, ma, như thế giết, Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh giết, từ vực lấy được kinh nghiệm 21.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi thu được ma đan. Đan dược, ma đan cấp bậc, địa giai thất phẩm miêu tả, viên thuốc này là huyền minh đan, ma đan nhập vào cơ thể, sinh mệnh thiêu đốt, có thể khiến người ta tại một đoạn thời gian nội lực số lượng nhanh chóng tăng lên, thời gian vừa đến, sinh mệnh tiêu hao hết, tử vong, người ta dựa vào, HTTP. Trininet e như thế trâu bò. Đan dược còn có thể thiêu đốt sinh mệnh. Chó trâu bò a. Long Phi tâm trung rùng mình, hắn hiện tại rốt cuộc biết từ vực vì sao trong chớp mắt trở nên mạnh như vậy, nguyên lai là một viên nho nhỏ ma đan tạo tác dụng, Viêm Hoàng lão tổ nói ra, cái đây chính là ma đan, ma tộc đan dược cũng có thể xưng là cuồng đan, bọn họ luyện đan mục đích chủ yếu chính là chiến đấu, không phải là cái gì vì đột phá ràng buộc, ma đan chính là chiến đấu. Này viên đan dược có thể khiến người ta trong nháy mắt tăng lên tốt mấy cái cảnh giới. Long Phi nghe Viêm Hoàng lão tổ giải thích, trong lòng âm thầm rùng mình, tự nói, nếu như có khả năng đem chủng ma đan thay đổi lời nói, này, dùng ma đan không có bất kỳ tác dụng phụ, người dùng, thực lực tăng mạnh, dược hiệu vừa qua khôi phục thực lực, cũng không hề cái gì thiêu đốt sinh mạng tác dụng phụ, vậy thì thật sự quá sung sướng, Viêm Hoàng lão tổ nói, không thể nào sự tình, ma đan muốn so phổ thông đan dược khó luyện chế gấp một vạn lần còn chưa hết. Ma đan cải tiến càng là đầm rồng. Hang hổ tồn tại. Ây, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để mặc cho gì sự tình tại bản thiếu gia trước mặt đều có khả năng, lão tổ, ngươi đem huyền minh đan đích linh thảo luyện chế chủng loại cho ta xếp ra đến, ta tìm cơ hội thay đổi một cái. Viêm Hoàng lão tổ y vực nhi. Từ thiên lôi giận dữ, hắn dưới khố liệt hỏa hổ cũng hướng về phía Long Phi rít gào một tiếng âm ba công kích, Long Phi lỗ tai đều nhanh muốn phá vỡ đồng dạng. Trong lòng cũng là lửa giận lăn lộn, nghe mẹ nó, có đầu lão hổ ghê gớm đúng không? Nhìn chung quanh hắc ám yêu thú, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát lên, ê băng hỏa. Rống khi băng hỏa từ tọa kỵ không gian vọt ra, phát ra một tiếng vô cùng to lớn tiếng rồng ngâm, trực tiếp tương na đầu liệt hỏa hổ nghiền ép giống chỉ tử cẩu như thế, đồng thời Long Phi lần nữa quát lên, ê băng hỏa. Rống khi băng hỏa lần nữa hống một tiếng, từ thiên lôi dưới khố đầu kia tam cấp điên phong tọa kỵ liệt hỏa hổ. Thất khiếu chảy máu, chết rồi. Sau đó, băng hỏa hung tàn vô cùng nhìn chăm chú một mắt từ thiên lôi, vươn mình vọt một cái, xông về phía chân trời, lập tức nặng nề rơi vào Long Phi bên người, Long Phi cười lạnh nói, vì ở trước mặt ta hung hăng. Từ thiên lôi, sảng khoái sao? Thiên vận thành duy nhất một đầu tọa kỵ, vẫn là tam cấp điên phong yêu thú, trực tiếp bị ép đè chết, chung quanh hắc ám yêu thú càng là chạy so với quỷ còn nhanh hơn, cơ hồ là trong nháy mắt. Đã không thấy tâm hơi, bất kể là hắc ám yêu thú vẫn là phổ thông yêu thú, bọn họ đều e ngại Long, Long là trên thế giới này tối cường hãn sinh vật, bọn họ trời sinh liền có thể để bất kỳ yêu thú kinh hãi, bởi vì bọn họ là yêu thú bên trong vương giả, chân chính vương. Từ thiên lôi sắc mặt thương bạch chí cực. Vô cùng khó chịu đối mặt băng hỏa nghiền ép, hắn dĩ nhiên động sợ không được, Long Phi tâm trung cũng là chấn động, kẻ băng hỏa lại thăng cấp, nhìn dáng dấp những linh thạch đó không hề phí phạm a. So với mấy ngày trước, băng hỏa hình thể lớn hơn một cái, trên người Long uy khí nồng nặc một ít, trên người Long chi bá đạo cũng thay đổi cường không ít, rất hiển nhiên là thăng cấp. Long Phi tiến lên một bước, hơi mỉm cười nói, kể từ thiên lôi, tiếp tục chơi tiếp sao? Từ thiên lôi nha răng cắn khanh khách nổ vang, trên người của hắn lửa giận tứ không e dè bắn ra, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi. Lúc mới bắt đầu hắn hoàn toàn chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, nhưng là hiện tại. Hắn không chắc chắn, dù cho Long Phi là chiến vương cảnh giới tu vi. Hắn cũng không chắc chắn, bỗng nhiên, một tên trung niên tráng hán lao ra, hừ lạnh một tiếng, nói, Hãy dám như vậy nói với đoàn trưởng lời nói, ngươi muốn chết. Một bước lao ra như quỷ mị một đao đột nhiên đánh lén tới, từ thị dòng binh đoàn trong lòng người đều là vui vẻ, đao này đắc thủ. Ha ha ha! Này tiểu tử chết chắc rồi. Dám cùng từ thị dòng binh đoàn hò hét, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Giết chết hắn. Long Phi khóe miệng một phát, y nhược bạo rồi. Tiểu Bạch. Chiến sủng không gian Tiểu Bạch, hưng phấn cười nói, ê rõ ràng. Không đợi đại đao chặt bỏ, một đạo bạch ảnh bắn ra, ầm. Tên kia tráng hán bay vào hắc ám tùng lâm trong, y a, một tiếng như giết heo gào thét vang lên, sau đó. Sẽ không có sau đó rồi y ken. Chúc mừng player Long Phi, có là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi nhếch miệng cười nói, ê tiếp tục a. Ngông cuồng đến mức tận cùng, 300 người từ thị dòng binh đoàn, một cái A cấp siêu cấp quân đoàn, nhưng là hiện tại. Hoàn toàn bị ép đè lại, hoàn toàn không thể động đậy, lại không có người nào dám lên trước, bạch ảnh hạ xuống, Tiểu Bạch đứng ở Long Phi bên người, lại là một đầu thần thú, đồng thời Tiểu Bạch cũng thăng cấp, hắn hiện tại trên người khí tức cùng trước đây cũng giống vậy rồi, từ thiên lôi song quyền nắm chặt, bị nghiền ép khó mà chịu đựng, nhưng là... Cuối cùng hắn vẫn là ẩn nhẫn lại, thanh âm chìm xuống, quát lên. Để đem thiếu gia thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Trong khi nói chuyện, Từ Thiên Lôi nhìn Long Phi ngông cuồng nói, "Ê làm sao? Không tiếp tục. Ngươi không phải là yêu thích chơi sao? Ngươi không phải là cho là ta chơi bất quá ngươi sao? Tiếp tục a." Một tiếng so với một tiếng cùng, Từ Thiên Lôi hơi mỉm cười nói, "Ê tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo rồi, con đường sau này còn dài mà." Long Phi cười nói, "Ê bản thiếu gia chính là như vậy hung hăng, ngươi có gan đến cắn ta a?" Từ Thiên Lôi mi tâm chìm xuống, nếu như có thể mà nói hắn hiện tại hận không thể lập tức đem Long Phi giết đi, bất quá. Hiện tại không được, hắn không có niềm tin tuyệt đối, mặt khác so với Long Phi, hắn càng để ý trên người lão giả bảo vật nhẫn, thừa dịp người không chú ý thời điểm, hắn tương na viên ma đan cho ăn vào, ma đan nhập vào cơ thể, Từ Thiên Lôi trên người khí tức lặng yên biến hóa, mà lúc này La Hán hai mắt bỗng nhiên chấn động. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Thiên Lôi, số từ 1847.